Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Tịch Vãn khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng Mộc Cảnh Trần, giọng nói trầm xuống. Em luôn cảm thấy cô ta đến nhà chúng ta có mưu đồ. Anh có để ý không? Cứ mỗi lần mấy người khác ở gần Sở Uẩn Hề, họ lại trở nên cực đoan và bất thường. Ngay cả anh hai cũng là như vậy, nhưng có lẽ vì anh ấy ở nhà thời gian ngắn hơn, ít tiếp xúc với cô ta hơn nên chịu ảnh hưởng không lớn. Chứ ở lâu e là đến cả em gái ruột như em, anh ấy cũng không nhận nữa. Nó dám, Vãn Vãn, em yên tâm, nó không dám. Mộc Cảnh Trần nghe Mộc Tịch Vãn nói, vội vàng đáp lại. Mặc dù Mộc Cảnh Vũ ngày thường cũng rất yêu quý Sở Uẩn Hề, nhưng Mộc Cảnh Trần tin rằng giới hạn của em trai mình vẫn còn đó. Vấn đề không phải là anh ấy có dám hay không, Mộc Tịch Vãn thản nhiên nói. Ngay từ khi bước chân vào Mộc gia, cô đã nhận ra sự bất thường của Sở Uẩn Hề. Cô ta đã để bùa chú lên mấy người em trai họ của cô, giấu trong những chiếc vòng tay. Mộc Tịch Vãn phát hiện Mộc Cảnh Dập và những người khác đều có. Riêng nhị ca, vì là minh tinh, không tiện đeo vòng tay thường xuyên nên bị ảnh hưởng ít hơn. Đương nhiên, trên người Mộc Cảnh Trần thì không có, bằng không anh cả đã không thể lạnh nhạt với Sở Uẩn Hề đến thế. Không biết là Sở Uẩn Hề quá tự tin hay thế nào, những lá bùa cô ta sử dụng đều là bùa chú cấp thấp. Chỉ cần người có ý chí mạnh mẽ, lá bùa sẽ mất tác dụng. Giống như Mộc Cảnh Hãn, từ sau khi cô tặng bùa hộ mệnh và cứu cậu ta đã không còn vì Sở Uẩn Hề mà nhắm vào cô nữa. Dần dần, lá bùa trên người Mộc Cảnh Hãn cũng đã bị vô hiệu hóa. Chỉ có một điều làm Mộc Tịch Vãn băn khoăn, theo lẽ thường, nếu Sở Uẩn Hề muốn ở lại Mộc gia lâu dài, cô ta chỉ cần dùng bùa hảo cảm là đủ. Vậy tại sao lại lồng thêm bùa đổi vận vào đó? Cũng may, cả bùa hảo cảm và bùa đổi vận đều chỉ là bùa chú cấp thấp, bằng không vận khí trên người Mộc Cảnh Dập và các cậu em đã bị truyền đi hết, ngay cả vận thế của Mộc gia cũng sẽ dần bị ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, Mộc Tịch Vãn quyết định, có thời gian cô phải phá giải bùa chú trên người các cậu em trước. Thực ra cô không hề muốn giúp họ, nhưng vận khí của họ cũng liên quan đến vận khí của cả Mộc gia. Cô đã trở về Mộc gia, không thể khoanh tay đứng nhìn vận thế của gia đình bị đánh cắp như vậy. Mộc Tịch Vãn quay sang Mộc Cảnh Trần hỏi, anh cả, anh có thể kể cho em nghe về Sở gia không? Mộc Cảnh Trần không hiểu sao cô em gái lại hỏi vậy. Nhưng nếu Vãn Vãn đã hỏi, hắn đương nhiên sẽ trả lời cẩn thận. Sở lão phu nhân và bà nội chúng ta là hai chị em ruột. Mấy năm nay Sở gia làm ăn cũng phát đạt lắm, đặc biệt là mấy năm gần đây, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. Mộc Tịch Vãn gật đầu, cô đoán những lá bùa đổi vận mà Sở Uẩn Hề đeo cho mấy người em họ chính là để truyền vận khí sang cho Sở gia. Vận khí của một người có thể không đáng kể. Nhưng vận khí của cả mấy anh em Mộc gia thì lại khác. Sở gia này đúng là có kiên nhẫn, vì chút vận khí mà để Sở Uẩn Hề ẩn mình ở Mộc gia nhiều năm như vậy. Nhưng thủ đoạn của họ lại quá sơ sài, những lá bùa dùng cũng quá kém cỏi, đến cả bùa cô vẽ hồi mới học cũng tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, Mộc Tịch Vãn phỏng đoán phía sau Sở gia chắc chắn có người chỉ đạo. Nhìn tướng mạo của Sở Uẩn Hề, cô ta chỉ là đoán. Trà xanh bạch liên bông. Mà thôi, động tác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhỏ thì rất thuần thục, nhưng để tính chuyện âm mưu sâu xa là không thể nào. Hẳn là những lá bùa này do bà nội ruột của cô ta đưa cho. Cô cố tình để Sở Uẩn Hề tiếp tục nhảy nhót chính là muốn xem phía sau Sở lão phu nhân còn có kẻ nào khác không. Âm mưu này, liệu chỉ đơn giản là Sở gia muốn chiếm lấy vận thế của Mộc gia, hay còn có kẻ khác đang tính kế họ? Cô tin rằng, chỉ cần cô phá giải bùa chú trên người các cậu em, kẻ đứng sau Sở Uẩn Hề chắc chắn sẽ bắt đầu hành động. Về đến Mộc gia, Dạ Mặc Diễm và Mộc Tịch Vãn đã hẹn trước thời gian điều trị tiếp theo cho Dạ lão gia tử rồi anh lại vội vã quay về bệnh viện. Ngay khi Dạ Mặc Diễm vừa rời đi, Mộc Cảnh Trần đã lên tiếng dặn dò cô em gái. Vãn Vãn à, Dạ Mặc Diễm là một Diêm Vương mặt lạnh, đấy, hắn chỉ được cái đẹp trai thôi, em đừng có bị hắn mê hoặc đấy. Biết chưa? Đẹp trai ư? Mộc Tịch Vãn nghe anh trai nói, thoáng chút bối rối. Phải biết rằng, mỗi lần gặp Dạ Mặc Diễm, trọng tâm của cô không hề nằm ở vẻ ngoài của anh, mà là ở luồng linh khí tím bao quanh. Nhưng giờ nghĩ lại, dung mạo của Dạ Mặc Diễm, đúng là rất đẹp trai, đẹp hơn bất kỳ người đàn ông nào cô từng gặp. Hơn nữa, luồng linh khí màu tím của anh cũng rất đẹp trai, Mộc Tịch Vãn thèm thuồng nghĩ, mắt lấp lánh như sao. Mộc Cảnh Trần không thấy em gái đáp lời, bèn quay người lại, gọi khẽ. Vãn Vãn, Mộc Tịch Vãn nghe tiếng anh trai gọi, vội vàng hoàn hồn. Cô sực nhớ ra lời hắn vừa nói, liền nhanh chóng đáp. Anh cả, anh nói gì vậy chứ? Em và Dạ đại ca vừa mới quen mà. Nói rồi, cô kéo Mộc Cảnh Trần đi vào nhà. Anh cả, chúng ta vào nhà thôi. Mộc Cảnh Trần nghe Mộc Tịch Vãn nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Nói cũng đúng, hôm nay Vãn Vãn và Dạ Mặc Diễm mới gặp nhau lần đầu. Dạ Mặc Diễm đối xử đặc biệt với Vãn Vãn, có lẽ vì em ấy có thể chữa trị cho Dạ lão gia tử. Mộc Cảnh Trần nghĩ vậy, tâm trạng càng thoải mái. Dù sao thì phần lớn thời gian Dạ Mặc Diễm sẽ ở trong quân đội, còn Vãn Vãn cũng sắp khai giảng. Như vậy, cơ hội hai người gặp nhau sẽ không còn nhiều. Ngay cả việc trị liệu cho Dạ lão gia tử cũng chỉ còn hai đợt nữa. Mộc Cảnh Trần nghĩ đến đây, tâm trạng vui vẻ đến mức chỉ muốn huýt sáo một điều. Mộc Cảnh Trần và Mộc Tịch Vãn vừa bước vào phòng khách, mọi người đã tụ tập ở đó trò chuyện rôm rả. Sở Uẩn Hề nhìn thấy Mộc Tịch Vãn đi vào, trong lòng ngứa ngáy muốn hỏi ngay cô đã cùng Dạ Mặc Diễm đi đâu. Kể từ khi nhìn thấy Mộc Tịch Vãn lên xe Dạ Mặc Diễm, đầu óc cô ta cứ lơ lửng ở đâu đó. Cả đầu chỉ toàn suy nghĩ Mộc Tịch Vãn và Dạ Mặc Diễm đã đi đâu, liệu họ đã bắt đầu hẹn hò chưa? Nghĩ vậy, Sở Uẩn Hề nhìn Mộc Tịch Vãn đã chào hỏi xong mọi người và ngồi xuống sofa. Cô ta cắn cắn môi, yếu ớt lên tiếng. Vãn Vãn, em và anh Mặc Diễm đi đâu vậy? Anh Mặc Diễm, à, Dạ Mặc Diễm. Mộc Tịch Vãn ban đầu còn không phản ứng kịp. Cô bật cười nhìn Sở Uẩn Hề, khẽ nhướng cặp lông mày lá liễu thanh tú, cười hỏi. Cô đang chất vấn tôi đấy à? Chị không có, chị chỉ hỏi thôi. Sở Uẩn Hề vội vàng cúi đầu, giả vờ xấu hổ. Mọi người trong Mộc gia đều biết Sở Uẩn Hề thích Dạ Mặc Diễm. Trước đây, khi Mộc Tịch Vãn chưa được tìm thấy, cả Mộc gia khi biết cô ta thích Dạ Mặc Diễm cũng không ngăn cản. Dù sao thì lúc đó Mộc Tịch Vãn còn chưa về, cũng không thể vì một lời hứa mà làm lỡ giờ việc cưới vợ sinh con của Dạ Mặc Diễm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Sở Uẩn Hề và Dạ Mặc Diễm có thể đến với nhau, họ cũng không phản đối, còn nếu không, họ cũng không ép buộc. Dù sao người có hôn ước với Dạ Mặc Diễm là Mộc Tịch Vãn, chứ không phải Sở Uẩn Hề. Nhưng giờ Mộc Tịch Vãn đã trở về, thì Sở Uẩn Hề và Dạ Mặc Diễm là điều không thể. Hơn nữa, người sáng suốt nhìn vào cũng thấy, suốt bao năm qua, đây chỉ là tình cảm đơn phương từ phía Sở Uẩn Hề. Còn Dạ Mặc Diễm có lẽ còn chưa thèm liếc nhìn cô ta một cái. Cách chương.